Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, cự hình truyền tống môn cùng diệt tinh hạm. Cái gì? Để cho ta yêu tộc thiên đình xuất binh hiệp trợ hoa hạ khu. Nghe được Tiêu Thiên yêu cầu, Thái Nhất cùng Đế Tuấn đầu tiên là sững sờ. Tựa hồ tin tức số lượng quá lớn nhất thời có chút không tiếp thụ được. Đối với bọn hắn mà nói, Hồng Hoang liền là toàn bộ thế giới. Nhưng mà nghe Tiêu Thiên nói đến, tại cái này Hồng Hoang thế giới bên ngoài, tựa hồ còn có mặt khác một chút thế giới. Tại những thế giới này bên trong, cũng tương tự tồn tại không ít bàn cổ thị hậu nhân. Mà trước mắt vị này sáng lập đại đạo giả liền là đến từ thế giới như vậy. Mà bây giờ, cái này cái gọi là hoa hạ khu chính diện trước khi một trận đại kiếp. Cho nên Tiêu Thiên mới sẽ tìm được yêu tộc hỗ trợ. Nghe được Tiêu Thiên kiểu nói này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Thiên thực lực bọn hắn là gặp qua, có thể làm cho đối phương tìm tới yêu tộc hỗ trợ sự tình. Tuyệt đối không là một chuyện nhỏ, bất quá. Mặc dù hơi do dự mấy giây, Đế Tuấn cùng Thái Nhất vẫn là cực kỳ sảng khoái đáp ứng Tiêu Thiên yêu cầu. Cho mượn 100.000 yêu tộc thiên binh cùng 365 tên tinh quân. Bố dưới Chu Thiên Tinh đấu đại trận hiệp trợ hoa hạ nhân tộc đối kháng đại kiếp. Nếu không phải Tiêu Thiên diệt thiên đồ thánh, sáng lập đại nói, yêu tộc chỉ sợ đã sớm gặp diệt tộc hỏa. Cho nên Đế Tuấn cùng Thái Nhất 22 cũng không có gì nói. Chỉ là Thái Nhất chung quy có chút đau lòng thủ hạ thiên binh. Ta những này yêu binh cũng không phải tượng đất. Ngươi chú ý một chút. Thay ta lưu thêm mấy cái có được hay không? Tiêu Thiên lập tức có chút im lặng. Nói gì vậy? Nói thật giống như ta mượn đi ra yêu binh thì ra như vậy đều là làm bia đỡ đạn giống như... Bất quá dù vậy yêu tộc vẫn là cực kỳ đủ nghĩa khí. Tiêu Thiên tự nhiên cũng không để bọn hắn ăn thiệt thòi. Thuận miệng đáp ứng các loại đại chiến kết thúc liền thay yêu tộc luyện chế nhiều mấy món bàng thân. Pháp bảo, lấy tăng thanh thế, nghe xong Tiêu Thiên nguyện ý thay yêu tộc luyện chế pháp bảo. Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt lập tức dễ nhìn một chút. Tiêu Thiên đã thân hợp đại nói. Sáng lập bảo vật tại cái này Hồng Hoang thế giới bên trong liền là tiên thiên chí bảo. Lấy 100.000 yêu binh đổi mấy món tiên thiên chí bảo. Cái này đợt không lỗ. Rời đi yêu tộc thiên đình. Tiêu Thiên quay người lại liền đi Vu Thần Điện. 100.000 yêu binh nhìn số lượng không ít nhưng đầu nhập trận doanh chiến dịch liền không coi là nhiều. Cho nên còn cần chủng tộc khác hiệp trợ. Vu tộc vốn chính là một cái nặng nghĩa khí man tộc. Nghe xong Tiêu Thiên ý đồ đến, 12 tổ vu không nói hai lời, cũng là đáp ứng cho mượn 100.000 vu nhân, hợp 12 tên đại vu, cầm trong tay Tiêu Thiên sáng lập thần sát cờ, lấy đô thiên thập nhị thần sát đại trận tương trợ, thuận lợi giải quyết vu yêu hai tộc về sau. Tiêu Thiên quay người lại là đi vị sông bờ sông. Tìm tới nhân tộc Tam Hoàng, thấy một lần Tiêu Thiên lấy đại đạo chủ làm thịt thân phận hàng lâm. Nhân tộc cũng là kích động vô cùng, toàn bộ vị sông bên trên bình nguyên lít nhà lít nhít quỳ xuống một mảnh. Sau đó Tiêu Thiên cũng là đem chính mình ý đồ đến nói cho Phục Hy. Thần nông, hiên viên bọn người, thuận lợi cho mượn 100.000 nhân tộc người tu hành. Lấy trợ trận lần này trận doanh chiến dịch. Ngoại trừ Vu yêu người tam tộc, còn có Long Phượng Kỳ Lân. Cái này ba cái chủng tộc không thể so với Vu yêu người tam tộc phồn thịnh. Nhưng là mỗi một tộc đều là đại thần thông trong người. Khi biết Tiêu Thiên yêu cầu về sau, riêng phần mình phái ra 3.000 hỏa Kỳ Lân, 3.000 các loại phượng tộc, 3.000 các loại long tộc, tạo thành một chi trùng điệp điệp thần thú đại quân tham chiến. Đừng nhìn cái này một chi thần thú đại quân số lượng cũng không nhiều. Nhưng là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, đều là triền miên thời cổ đại bá chủ, tu vi vô cùng cao thâm, mỗi một đầu chí ít đều tương đương với mấy trăm cấp người chơi. Đang định rời đi hồng hoang thế giới, Tiêu Thiên hơi suy nghĩ, vỗ đầu một cái, làm sao đem hậu thổ nương nương cùng Minh Hà lão tổ quên mất. Quay người lại đi địa phủ, quả thực là lại từ Minh Hà lão tổ trên thân vơ vét 3000 A Tu La tộc mới tính cam tâm. Theo Tiêu Thiên về lại chủ thế giới, cái này từ hồng hoang thế giới mang ra Vu Yêu người tam tộc, cùng một chi thần thú đại quân cùng một chi U Minh quân đoàn lập tức chấn kinh hoa hạ người chơi. Cái gì là đỉnh cấp người chơi? Đây chính là đỉnh cấp người chơi. Người chơi khác có thể chiêu mộ một hai vị hàng lâm người trước đến giúp đỡ hoa hạ khu cũng không tệ rồi. Tiêu Thiên trực tiếp vẫy một cái liền là mấy nhánh đại quân, bá khí bắn ra đến độ nhanh nổ tung. Cái này một chi đến từ hồng hoang thế giới viện quân, trong nháy mắt để hoa hạ trận doanh sĩ khí lại lần nữa tăng vọt. Ngay tại lúc đó, một mực bình tĩnh đến có chút chiến cuộc quỷ dị rốt cục lần nữa phát sinh biến hóa. Là thời không môn, hoa hạ trận doanh trong phạm vi thế lực đột nhiên xuất hiện mấy chục cái cỡ lớn truyền tống môn. Mỗi một cái truyền tống môn đều có mấy chục tầng lầu cao như vậy, dao động màu xanh lá ma pháp quang mang, xa xa nhìn lại giống như World of Warcraft trong game Hắc Ám Chi Môn. Trong game không đồng loại hình truyền tống môn, có thể truyền tống người chơi số lượng đều có hạn chế, mà bây giờ cùng một thời gian xuất hiện tại hoa hạ khu những này truyền tống môn, rõ ràng liền là cao cấp, loại cỡ lớn nhất một loại. Mỗi một tòa truyền tống môn, thậm chí có thể đồng thời truyền tống mấy chục vạn thậm chí mấy triệu người chơi. Mấy chục tòa truyền tống môn đồng thời mở ra, cơ hồ có thể đem đối phương ưu thế binh lực toàn bộ không hàng đến hoa hạ trận doanh khu nồng cốt. Không tốt. Nhìn thấy cái này mấy chục tòa truyền tống môn cùng một thời gian mở ra, hoa hạ khu hơn 10 cái đại công tước hội nhân vật đầu não, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trận doanh chiến dịch thời điểm đích thật là có thể sử dụng một chút đặc thù phương thức mở ra truyền tống môn, nhưng là muốn một ngụm khí mở ra nhiều như vậy cỡ lớn truyền tống môn, tuyệt đối là một kiện cần phải bỏ ra trọng đại đại giới sự tình. Thế là, tại hoa hạ trận doanh khác biệt địa vực, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, đều là xuất hiện người chơi điên cuồng soát bình phong. Kia to lớn vô cùng, tản ra màu xanh lá ma quang to lớn truyền tống môn, làm cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác áp bách. Lần này đối mặt Nhật Bản trận doanh người chơi, tuyệt đối không có thể khinh thường. Nhất cảm thấy mộng bức liền là mấy triệu bố phòng tại đôi bên giao chiến tuyến đầu tiên người chơi, cùng hoa hạ khu ba cái chủ lực đại công tước sẽ lúc đầu hao tốn không ít tinh lực, chế định không ít chiến thuật, hiện tại sinh sinh cảm thấy một quyền đánh trống không cảm giác. Nhật Bản trận doanh người chơi căn bản không có vượt qua phong bảo hạp vĩnh, mà là trực tiếp mở ra mười mấy cái loại cực lớn truyền tống môn. Không hàng hoa hạ khu vực hạch tâm, màu xanh lá ma quang bên trong, từng chiếc to lớn vô cùng màu đen phù không hạm thuyền đâm rách màng ánh sáng chậm rãi xuất hiện tại hoa hạ khu trên bầu trời. Nhìn xem những này mỗi một chiếc chiều dài đạt tới 203 mấy chục ngàn mét quái vật khổng lồ, cùng trên bầu trời thiêu đốt ngọn lửa xanh lục, sở hữu hoa hạ khu người chơi trên mặt đều là lộ ra thần tình hoảng sợ. Thảo a, đây là cái gì? Bọn gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Rất nhanh, từng chiếc to lớn vô cùng màu đen phù không hạm thuyền liền đã hoàn toàn xuyên qua loại cực lớn truyền tống môn. Huyền không hàng lâm tại hoa hạ khu nhiều tòa chủ thành bên trên vô ích, phù không hạm thuyền bên trên cũng phát ra lục u ma quang, để người sinh ra một loại cảm giác khủng bố. Đây là vật gì? Không biết đối phương có chủ ý gì? Mọi người ngàn vạn cẩn thận, trước không cần vội vã ra tay, nhìn một nhìn công kích của đối phương phương thức. Phản đối, công kích của đối phương cực kỳ quỷ dị, không bằng chờ đối phương còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta tới cái tiên hạ thủ vi cường. Hoa Hạ Khu chỉ huy nhiều lần nói, giờ phút này cũng là nghị luận ầm ĩ. Đối phương quỷ dị phương thức công kích, để sở hữu Hoa Hạ Khu người chơi đều cảm thấy có chút không biết làm sao. Nhưng cùng lúc đó, Hoa Hạ Khu trong phạm vi thế lực vẫn là đột nhiên bay ra rất nhiều đến màu trắng quang mang. Đây là có người chơi có lẽ thúc đẩy tọa kỵ, có lẽ sử dụng ngự kiếm chi thuật, muốn bay đến trên trời tìm tòi hư thực. Nhưng mà lúc này, Tiêu Thiên trong đầu lại đột nhiên hiện ra một cái nào đó chữ đến. Những này phù không hạm thuyền, phải nói cũng không phải là Nhật Bản trận doanh vật phẩm, mà là đến từ Bắc Mỹ khu cái nào đó phó thế giới này. Cái này mẹ nó căn bản chính là diệt tinh hạm A. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.